Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 72, hẹn hò. Sau đó, hai người bọn họ từ đạo kia lượng Winky cửa đồng lớn xuyên qua. Đi ra này chàng cao vót màu trắng kiến trúc, trực tiếp càng quá rất dài đá cuội đường phố. Lòng bàn chân cảm thụ đã bị ánh mặt trời quay nướng đến có chút nóng lên mặt đất. 8 tháng sắp quá khứ, nhưng nơi này nhưng không chút nào sắp vào thu dấu hiệu. Nhạt ánh mặt trời vàng chói tung khắp toàn bộ đường phố. Sau giờ ngọ ánh mặt trời thoáng ôn hòa một chút, nhưng vẫn có chút phiền lòng phiền muộn. Mà ở trách đối diện cách đó không xa chính là Florin đồ uống lạnh điếm vị trí. Trên cửa hàng mới mấy cái thiếp vàng đại tự càng chú ý. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống có vẻ rạng ngời rực rỡ. Hấp dẫn chu vi ánh mắt của người đi đường. Sắc thái thanh nhã đường nét che nắng lều từ trên lầu kéo dài ra đi chặn lại rồi ánh mặt trời. Chế tác giản lược giản dị ghế gỗ cùng bàn đặt ở giữa. Ngoài cửa còn đặt một chút chỉ độc tồn tại với phù thủy thế giới thực vật bồn hoa. Florin tiên sinh, đã lâu không gặp, Malfoy vừa vào cửa tiệm sau khi liền hướng về chủ quán hỏi một tiếng tốt. Hoan nghênh cực kỳ. Lần trước ngươi cùng cha của ngươi đến đều là rất lâu trước a, tên là Florin chủ quán cũng thăm hỏi một phen, mắt sắc hắn nhìn thấy Malfoy bên cạnh còn đứng một vị thiếu nữ xinh đẹp. Thương nhân đặc hữu khôn khéo để hắn ngửi được thương kỳ mùi vị. Vị này cô nương xinh đẹp nói vậy là lần đầu tiên tới tiểu điếm chứ? Florin lập tức nghênh trên người trước, bắt đầu rồi đường cong cứu quốc con đường. Chuẩn bị từ trên người nàng ra tay. Nữ nhân cùng đứa nhỏ tiền vĩnh viễn là tốt nhất kiếm lời. Một phen thiên hoa loạn trị thổi phồng. Mặc dù là đã quen bị khích lệ nàng đều vẫn còn có chút thật không tiện. Tinh xảo trên mặt hơi bỏ lên trên một vệt ửng đỏ. Sau khi tiếp tục nghe hắn đề cử cái gì sản phẩm mới đồ uống lạnh a loại hình. Dĩ nhiên là không tiện cự tuyệt xuống. A, Malfoy thấy thế cười cợt. Thật là có mấy phần kiếp trước đi dạo phố vừa coi cảm. Nhằm vào da mặt mỏng người tới nói cái này sách lược trên căn bản thuận buồm xuôi gió. Loại này nhìn qua từ nhỏ đã bị vạn ngàn sủng ái tập cùng kiêm nữ hài liền đối với này càng không. Có sức đề kháng, có điều hắn cũng không nói ra. Mời người ăn cơm ngỏ ý cảm ơn khẳng định cũng phải biểu hiện ra nhất định thành ý. Kết quả là hai người đều điểm một khoản vẫn tính, xa xỉ, đồ ăn. Cư chủ quán nói đây là hắn căn cứ không ít mago đồ uống lạnh điếm dễ bán phẩm thay đổi mà thành. Ngày hôm nay nói là để ngươi cảm tạ ta. Kỳ thực vẫn là ta muốn cảm tạ ngươi. Ta một người khẳng định đối phó không được những kia buồn nôn ra hòa. Ngồi ở bên cạnh bàn, thiếu nữ thủ mở miệng trước cùng hắn tán gẫu lên. Sau đó sẽ thứ biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Cái gọi là cảm tạ, vốn là nàng tìm ở chung cớ. Kỳ thực cũng như vậy then chốt. Nếu như ta không ở, đại gia cũng nhiều nhất ngất một hồi thôi. Những món kia là không dám dùng ra bọn họ hôn. Malfoy bình tĩnh nói, để những tên kia đụng tới còn không bằng chết rồi quên đi. Thiếu nữ thân thể đột nhiên run lên, phảng phất nghĩ tới điều gì cực kỳ buồn nôn đồ vật. Dùng dị thường ghét bỏ ngữ khi nói rằng, cái kia ngược lại cũng đúng là, đám người kia là rất buồn nôn. Malfoy nở nụ cười, tán thành nói rằng, Hogwarts học sinh hiện tại đều lợi hại như vậy sao? Thiếu nữ đánh giá Malfoy một phen, sau đó hỏi, người sẽ không chính là cái kia Harry Potter chứ? Không ai chú ý tới quay lưng bọn họ cách đó không xa một cái bàn đột nhiên quơ quơ. Không. Không đúng, nàng rất nhanh phủ định ý nghĩ của chính mình. Có người nói hắn là mái tóc màu đen. Trên trán còn có đạo thiểm điện vết sẹo. Nàng nhìn chằm chằm Malfoy mặt. Sau đó đùa giỡn giống như nói bổ sung. Trừ phi ngươi đi làm cái sửa mặt giải phẫu cùng nhuộm tóc. Ta nghĩ không có. Malfoy dùng cái mùi yểu một tiểu phân kem nếm thử một miếng. Trong lòng đánh giá một phen. Không nói vật siêu trị. Cũng coi như là vật có giá trị. Huống hồ bên người còn có giai nhân làm bạn. Thế nhưng trái tim cái kia mạt quái dị cảm thụ càng rõ ràng lên. luôn cảm giác mình tựa hồ quên món đồ gì như thế. Đúng rồi, thiếu nữ như đột nhiên phản ứng lại chuyện quan trọng gì như thế. Đem chính mình sáng trắng tóc dài hướng về sau đó vuốt đi. Sau đó duỗi ra tay của chính mình nói rằng, lâu như vậy ta lại quên làm tự giới thiệu mình. Ta tên Fleur Delacour, người có thể gọi ta Fleur. Ta đến từ nước Pháp Beauxbatons. Người đây, vào giờ phút này thiếu nữ cuối cùng cũng coi như là giới thiệu chính mình một phen. Fleur Delacour, Malfoy cuối cùng cũng coi như biết mình quanh quẩn trái tim khó chịu cảm đến từ đâu. Người có thể gọi ta Lôi Phong. Malfoy theo bản năng báo một cái tên giả. Lôi Von, thật là một tên kỳ cục. Fleur dùng nàng vốn là có chút khẩu âm Anh ngữ lại lặp lại một lần. Sau đó hỏi, danh tự này có hàm nghĩa gì sao? Ân, cha mẹ ta hy vọng ta có thể làm người tốt. Malfoy hơi có chút qua loa giải thích. Cái kia nguyện vọng của bọn họ nên thực hiện. Fleur không có phát hiện. Nàng đoán cái này có thể là một cái nào đó nàng không biết Anh quốc anh hùng dân tộc tên. Dường như nước Pháp Jean d'Arc như thế. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.